Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3902, nội tình sâu. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, mang ngưu tộc quá mạnh, Man Ngưu Thiết Kỵ dã ngoại càn quét, có thể nói là đánh đâu thắng đó. Man Ngưu cận vệ thủ thành, có thể nói là phòng thủ kiên cố. Căn bản cũng không có người dám vào xâm mang ngưu tộc khống chế dưới hòn đảo. Chỉ cần tại biên cương khu vực trên hòn đảo, bố trí một số chú quân, cũng đã đủ rồi. Hơn 10 vạn tòa đảo, cũng có hơn 10 vạn tòa đảo phía trên, là không có thủ quân, căn bản cũng không có cái gì thế lực, dám can đảm xâm lấn mang ngưu tộc hòn đảo. Lùi một vạn bước nói, mặc dù có người to gan lớn mật, đối mang ngưu tộc phát động công kích, mang ngưu tộc cũng căn bản không cần cái gì thủ quân. Chỉ cần đem cửa thành vừa đóng, mang ngưu tộc bách tính cầm vũ khí lên, xuyên qua khải giáp, lập tức liền biến thành trọng trang chiến sĩ. Tuy nhiên trên thực lực, phổ thông người dân khẳng định không so được những cái kia mang ngưu tộc tinh nhuệ. Nhưng là bây giờ vấn đề là, mang ngưu tộc có thể mặc mang cương thiết trọng giáp, cùng thực lực của bọn hắn cũng không liên quan quá nhiều. Mang ngưu tộc chủng tộc đặc tính cũng là thân thể cường tráng, lực lớn như châu, cùng đoạn ma thể tình huống dưới, chỉ có mang ngưu tộc có thể tại mặc trọng giáp tình huống dưới bôn tẩu như bay. Đổi là ma dương tộc cùng ma lang tộc, một khi mặc vào cương thiết trọng giáp, căn bản là đi không được đường, coi như miễn cưỡng có thể đi, cũng vô cùng không linh hoạt, căn bản là không có cách chiến đấu. Mà đối mang ngưu tộc tới nói, bọn họ hoàn toàn có thể không nhìn cương thiết trọng giáp trọng lượng, mà chỉ phải mặc lên cương thiết trọng giáp, những cái kia xâm lấn địch nhân liền tất nhiên khó có thể công hãm. Bởi vậy, mang ngưu tộc căn bản không cần cái gì thủ quân. Mang ngưu tộc là một cái toàn dân đều là binh chủng tộc, thì liền mang ngưu tộc phụ nữ, cái kia đều cái đỉnh cái là một tay hảo thủ. Bởi vậy, mang ngưu tộc tuy nhiên nắm giữ lượng lớn, cao đến 300 triệu tinh duệ sĩ tốt, nhưng là trên thực tế, mang ngưu tộc căn bản không cần như thế nhiều binh lính. Như vậy, hiện tại vấn đề liền đến, nắm giữ như thế nhiều binh lính, nhưng lại không cần như thế nhiều binh lính. Như vậy cái kia hàng tỷ đại quân, lại cần phải an bài như thế nào đâu? Điều tra phía dưới, kết quả lại làm cho Chu Hoành Vũ rất khó tin tưởng. Cái kia số lượng 300 triệu mang ngưu tộc tinh nhuệ, vậy mà toàn bộ đều dùng tới làm thợ mỏ, kiến trúc công tới. Cái gọi là thợ mỏ, cũng là đi khai hoang các loại khoáng thạch, trong đó bao quát hoàng kim, bạch ngân, cũng bao quát phổ thông mỏ sắt, mỏ đồng, cùng với khác mỏ kim loại giấu. Từ khai thác, đến vận chuyển, đến giã liền, lại đến đoán tạo, toàn bộ quy trình xuống tới, liền trọn vẹn cần 200 triệu mang ngưu tộc tinh nhuệ. Mang ngưu tộc kim loại là phi thường tiện nghi, cơ bản người người đều có mấy bộ cương thiết chiến giáp, cùng các loại binh khí, trong đó bao quát rộng rãi lưỡi đao chiến phủ, dài cây chiến phủ, búa, phi, phủ. Đối với mang ngưu tộc tới nói, phổ thông đao kiếm, căn bản cũng không hợp tay. Một cái phát lực, rất dễ dàng liền quyển lưỡi đao, thậm chí là bẻ gãy, thì liền chuôi dài đại đao, bọn họ dùng đều không được sức lực, nhẹ nhàng, không đủ rắn chắc không nói, chả căn bản không còn chút sức nào. Đến, toàn bộ quy trình xuống tới, mang ngưu tộc tinh nhuệ nhóm, chẳng những có công, tác, đã kiếm được tiền tài, trọng yếu nhất chính là, đang làm việc đồng thời, bọn họ ma thể cũng đang kéo dài đạt được đoán luyện. Vô luận là khai thác khoáng thạch, vẫn là vận chuyển khoáng thạch, vô luận là giã liền khoáng thạch, vẫn là đối kim loại tiến hành đoán tạo ra công, đều cần tiêu hao rất lớn thể lực, tiêu hao năng lượng to lớn. Công tác đồng thời, lực lượng của bọn hắn cùng ma thể cường độ cũng đang không ngừng tăng lên. Bởi vậy, mang ngưu tộc tinh nhuệ càng ngày càng tinh nhuệ, ma thể thực lực tổng hợp cũng là càng ngày càng cao. Tuy nhiên đã có ngàn vạn năm không có tham gia chiến đấu, nhưng là mang ngưu tộc nội tình chi sâu, quả thực khiến người ta líu lưỡi. Đến nỗi mặt khác 100 triệu ma ngưu tộc tinh nhuệ thì toàn bộ dùng tới khai thác vật liệu đá, kiến tạo to lớn kiến trúc. Ma ngưu tộc khống chế trên địa bàn, mỗi tòa đảo phía trên đều kiến tạo có to lớn thành trì, mỗi tòa thành trì đều có thật cao, kiên cố vô cùng tường thành. Bởi vậy, mặc dù có người xâm lấn ma ngưu tộc lãnh địa, cũng căn bản vô dụng. Vô luận là cái kia cao lớn kiên cố tường thành, vẫn là trên tường thành man ngưu cận vệ, đều cơ hồ là không thể công hãm. Ma ngưu tộc như thế nhiều binh lính, là dựa vào người khủng bố miệng số lượng. Ma ngưu tộc tuy nhiên địa bàn phi thường lớn, nhưng là nhân khẩu lại cũng nhiều hơn. Bởi vậy, ma ngưu tộc kinh tế, kỳ thực cũng không thế nào phát đạt. Trên cơ bản, ở vào tự cung tự cấp, sơ bộ giải quyết ấm no giai đoạn dưới. Muốn chiêu mộ ma ngưu tộc binh lính, là phi thường dễ dàng. Chỉ cần trả nổi tiền, liền có thể thuê mướn ma ngưu tộc tinh nhuệ. Chỉ cần đầy đủ có tiền, cái kia căn bản là muốn bao nhiêu, liền có bao nhiêu. Cho dù muốn thuê dòng 10 triệu ma ngưu tộc tinh nhuệ, vậy cũng tuyệt đối không phải vấn đề. Chỉ bất quá, tiêu hao tiền tài, chỉ sợ cũng không phải bình thường người có thể tưởng tượng. 10 triệu ma ngưu tộc tinh nhuệ, cho dù mỗi người mỗi ngày chỉ cần 1.000 ma năng thạch, một tháng qua cũng cần 30.000 ma năng thạch. Nhất là 50 đoạn trở lên ma ngưu tộc tinh nhuệ, một tháng thuê mướn vàng càng là cao đến 100.000. 60 đoạn trở lên ma ngưu tộc tinh nhuệ, một tháng tiền thuê cao đến 100.000. Cao như thế giá, cho dù là Chu Hoành Vũ cũng không khả năng thời gian dài đại lượng thuê mướn. Hiện tại đối với Chu Hoành Vũ tới nói, 50 đoạn ma thể trở xuống ma ngưu tộc tinh nhuệ căn bản là vô dụng. Dù sao Dương Giác đảo đối mặt đó cũng đều là yêu tộc chủ lực đại quân, 50 đoạn ma thể trở xuống ma ngưu tộc tinh nhuệ rất khó đưa đến tác dụng quá lớn. Cho dù bọn họ vung ra phi phủ, cũng rất khó đối yêu tộc tạo thành quá lớn sát thương. Chu Hoành Vũ có thể tiếp nhận là 60 đoạn ma thể cùng 60 đoạn ma thể trở lên tồn tại, lên không không giới hạn, càng cao càng tốt. Thu mua hết truyền thừa ma cầu sau khi, Chu Hoành Vũ cũng không có vội vã rời đi. Dù sao, coi như hiện tại lập tức chạy trở về, ý nghĩa cũng không lớn. Lão thuyền trưởng chiêu mộ những cái kia vạn chiến lão binh cần rất nhiều thời gian, hiện tại lập tức chạy trở về cũng chỉ có thể làm chờ lấy, cái gì đều không làm được. Đến nỗi Dương Giác Thành bên kia, Chu Hoành Vũ cũng hoàn toàn không cần lo lắng, trừ phi cái kia kim điêu yêu soái không muốn hoàng kim, bằng không mà nói, hắn tuyệt đối sẽ không đem Dương Giác đảo cho diệt đi. Trọng yếu nhất chính là, Chu Hoành Vũ có thể thông qua âm linh nhi, thông qua nàng cùng xâm la âm xà ở giữa linh hồn tỏa liên, thăm dò đến Dương Giác đảo tình huống. Mỗi ngày lúc ban ngày, đều sẽ có đại lượng linh hồn chi lực thông qua linh hồn tỏa liên chuyển vận đến âm linh nhi nơi này. Những linh hồn này chi lực chính là thiên ma cấm vệ bắn giết yêu tộc binh lính về sau thu hoạch chiến lợi phẩm. Mỗi ngày âm linh nhi xâm la chi lực đều sẽ bạo tăng một đoạn ngắn, không được bao lâu Chu Hoành Vũ liền lại có thể tách ra càng nhiều xâm la âm xà. Chu Hoành Vũ đã tách ra hơn 6.000 đầu xâm la âm xà, trong đó hơn 3.600 đầu trồng vào hơn 3.600 tên thiên ma cấm vệ trong thức hải, mặt khác 3.000 đầu thì trồng vào luyện ngục cận vệ trong thức hải. Cái này hai đại quân đoàn cũng chính là Chu Hoành Vũ trọng yếu nhất hai đại quân đoàn. Tuy nhiên phổ thông man ngưu tộc tinh nhuệ kỳ thực cũng không khó thuê mướn, thế nhưng là 60 đoạn ma thể trở lên man ngưu tộc tinh nhuệ thuê mướn giá cả thực sự quá mắc. Cho dù lấy Chu Hoành Vũ tài đại khí thô, cũng căn bản là không có cách thời gian dài thuê mướn. Mà lại trọng yếu nhất chính là Chu Hoành Vũ muốn cũng không phải 60 đoạn ma thể man ngưu tộc tinh nhuệ a. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất là 60 đoạn trở lên Man Ngưu tộc cận vệ. Chỉ cần đột phá 60 đoạn ma thể, cái kia hết thảy liền đều tốt nói. Đột phá 60 đoạn ma thể ràng buộc sau khi, mãi cho đến 90 đoạn ma thể trước đó, cũng chỉ là nhỏ ràng buộc, không có cửa, ải lớn. Bởi vậy, 60 đoạn cùng 61 đoạn, vậy cũng là hoàn toàn khác biệt. Hai khái niệm, hết chương.